Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514. Chương 514. Thủy Tổ Hải Tinh Linh Spoiler. Không, đây chẳng qua là nhân tiện, hoặc là nói, đó cũng không phải chuyện rất trọng yếu. Salin Yana khẽ cười một tiếng, để ngươi dẫn đầu Karasanho bộ lạc tái hiện huy hoàng. Đây chỉ là ta đối Lindana một cái quà tặng, dù sao ta từng dùng chiếm dụng qua thân thể của nàng. Chỉ là làm phiền ngươi tới giúp ta còn mất cái này cái ân tình mà thôi. Ngươi có thể nhìn xem phía ngoài Karasanho bộ lạc. Nếu như không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, hiện tại Karasanho bộ lạc chẳng phải đã sớm đã hủy diệt sao? Salin Yana nói, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Salin Yana tại Willy nghe rất là hỗn loạn. Ngươi ý là, ta làm sự tình, đều là tại ngươi dự báo bên trong. Có một phần là, nhìn xem khuôn mặt ngưng trọng Willy. Salin Yana nhẹ nhàng lắc đầu. Tốt, a, hết thảy đều quá loạn. Ta cần để cho ngươi đem đây hết thảy xuyên thành một đường biết được. Willy cứ như vậy nhìn xem Salin Yana chờ đợi giải thích của nàng. Salin Yana đầu tiên là trầm mặc một chút, nghĩ đến trôi qua thời gian, đã qua quá lâu, có lẽ ta cần muốn về ức một chút. Thật lâu, Salin Yana chậm chậm mở miệng nói ra, mấy vạn năm trước, ta phụ thân, Tử Văn Hải Tinh Linh cùng Lam Văn Hải Tinh Linh cộng đồng tiên tổ. Thủy Tổ Hải Tinh Linh Spoiler ra đời, hắn đản sinh tại rộng lớn mênh mông trong hải dương, là trong hải dương cái thứ nhất siêu phàm sinh mệnh, trong hải dương cái thứ nhất siêu phàm sinh mệnh. Willy ơi kinh ngạc, liên quan tới cái này thế giới siêu phàm lực lượng khởi nguyên ghi chép là trống rỗng, không có bất luận cái gì ghi chép. Spoiler nếu là trong hải dương cái thứ nhất siêu phàm sinh mệnh, vậy liền nói rõ, hắn tất nhiên cùng cái này thế giới siêu phàm khởi nguyên có quan hệ rất lớn. Không sai, từ hắn đản sinh kia một ngày lên, liền chú định hắn chính là cái này thế giới vô tận hải dương bên trong bá chủ. Salin Yana trong giọng nói vậy mà mang theo một tia tự hào. Tựa như là tiểu nữ hài đối phụ thân sùng bái như thế. Dù sao, cái khác sinh vật biển, dù là bọn chúng có được ngàn trăm mét thân hình khổng lồ, nhưng là tại siêu phàm lực lượng trước mặt, cũng chỉ là bình thường tồn tại. Phụ thân siêu phàm chi lực là bẩm sinh, hắn chính không rõ ràng là thế nào đi vào cái này thế giới. Không biết mình đến tột cùng là từ trong hư vô sinh ra, nhưng là từ một loại nào đó sinh vật biển biến dị mà đến. Đương nhiên, những này đối với phụ thân đến nói đều không trọng yếu. Có được siêu phàm chi lực, mượn nhờ cỗ này sức mạnh đáng sợ, nhanh chóng trưởng thành, rất nhanh, hắn liền thống trị mảng lớn hải vực. Cho dù là khi đó thấp trí tuệ sinh vật biển nhóm, cũng đều sẽ tuân mệnh chỉ thị của hắn. Hắn thành cái này thế giới trong hải vực bá chủ. Phụ thân siêu phàm năng lực đang nhanh chóng trưởng thành. Qua mấy chục năm sau, hắn thậm chí bắt đầu lĩnh ngộ phiêu miểu bất định pháp tắc. Kia thời điểm phụ thân, vĩ đại thủy tổ hải tinh linh Spoiler, hắn còn không biết siêu phàm thể hệ tấn thăng, chỉ coi lấy những này là thuộc về mình trưởng thành mà thôi. Rốt cục có một ngày, phụ thân hắn chán ghét, hắn đã có được rất cao trí tuệ. Nhưng là mỗi ngày đều cùng những này thấp trí tuệ bình thường sinh vật ở chung một chỗ. Hắn rốt cục cảm giác được nhàm chán. Thế là hắn bắt đầu mình lữ trình. Hắn muốn rời đi vùng biển này, đi cái khác hải vực tìm kiếm chuyện thú vị. Có lẽ tại cái này thế giới cái nào đó địa phương cũng có được giống như hắn trí tuệ sinh mệnh. Thế là hắn mở ra mình lữ hành, muốn tại vô biên vô tận trong hải dương tìm tới thuộc về mình kết cục. Nhưng là, hắn thất vọng, phụ thân phát hiện, tại cái này tràn đầy nước biển, có được vô số hải dương sinh mệnh thủy vực thế giới bên trong. Hắn vậy mà là như thế cô độc, sinh vật biển nhóm e ngại hắn, nhưng là không ai có thể lý giải hắn ý nghĩ. Hắn chỉ là muốn tìm cái trí tuệ sinh mệnh trò chuyện. Nhưng là cái này đơn giản ý nghĩ tại lúc ấy căn bản là không có cách thực hiện. Nhưng là phụ thân cũng không muốn liền như thế từ bỏ tìm kiếm cái khác trí tuệ sinh mệnh lữ. Trình, loại này cô độc, ngược lại là liên hồi quyết tâm của hắn. Phụ thân quyết định một đường hướng về một cái phương hướng một mực lặn. Không còn dừng lại, cứ như vậy, hắn lại bơi mấy chục năm. Rốt cục, tại cái nào đó ánh nắng hừng hực buổi chiều, phụ thân từ trong hải dương vọt lên. Nhìn ra xa đến vô biên nơi xa, hắn nhìn đến để hắn khiếp sợ một màn. Tại phương xa, kia là một mảnh hiện ra ở không khí vô ngần thổ địa. Nham thạch cùng thổ nhưỡng đụng vào nhau, phía trên mọc ra trong hải dương không có thực vật, còn có hắn chưa từng thấy qua. Có thể thoát ly hải dương mà sinh tồn sinh vật, phụ thân lúc này mới phát hiện. Nguyên lai còn có mặt khác một mảnh xa lạ thế giới tồn tại. Phụ thân mừng rỡ như điên. Hắn ra tốc bãi động cái đuôi, nhấc lên một mảnh sóng cả. Hắn rất nhanh đến trên lục địa, gần khoảng cách tới gần những cái kia trên lục địa sinh vật. Những sinh vật này bề ngoài cùng phụ thân bề ngoài cực kỳ tương tự, chỉ là bọn hắn đuôi cá tách ra xóa, biến thành cùng cánh tay tương tự khí quan, chống đỡ lấy những sinh vật kia trên đất bằng di động. Về sau, phụ thân mới biết gọi là làm chân. Ngay lúc đó phụ thân lên bờ về sau, muốn đi tới gần những cái kia trên lục địa sinh mệnh. Nhưng là những cái kia trên lục địa sinh mệnh tại nhìn thấy phụ thân về sau, lại từng cái hoảng sợ, coi hắn là làm không có chân quái vật. Dùng thạch khí đi đả kích hắn, từ đá vụ ném hắn. Phụ thân thử nghiệm cùng bọn hắn giao lưu, nhưng là thất bại. Cuối cùng, bị những này trên lục địa sinh vật một mực khiêu khích, phụ thân rốt cục nổi giận. Hắn xuất thủ, tại siêu phàm lực lượng trước mặt, những này trên lục địa sinh vật cũng không đáng nhắc tới. Rất nhanh, bọn hắn liền tử thương mảng lớn. Từ trong hải dương một mực là vô địch tồn tại phụ thân. Cuối cùng vẫn là không cách nào khống chế mình bị khiêu khích sau tính tình. Ngay tại phụ thân đem những cái kia trên lục địa sinh vật giết chóc hơn phân nửa thời điểm, một cái đồng dạng cùng những cái kia trên lục địa sinh vật cùng loại tồn tại xuất hiện. Phụ thân xem xét liền biết hắn cùng những cái kia trên lục địa sinh vật đồng tộc. Nhưng là cùng cái khác đồng tộc so sánh, hắn sinh càng cao to hơn, lồng ngực càng thêm thẳng tắp, con mắt sáng ngời có thần, cả người đầy cơ bắp. Hắn quá đặc thù, xem xét liền không giống bình thường. Càng làm cho phụ thân cảm thấy thần kỳ là, cái kia sinh vật trên thân, lại có cùng hắn trên thân đồng dạng siêu phàm ba động. Hắn vậy mà cũng là một cái siêu phàm sinh mệnh. Nói đến nơi này thời điểm, trước đó chưa hề đình chỉ lời nói, Salin Yana đột nhiên dừng lại. Trong mắt của nàng, tinh mang lấp lóe, thanh âm đều có một chút phát run. Willy cảm giác đến nàng tâm tình kích động, nàng tựa hồ là đang sùng bái ai. Không phải hắn phụ thân Saboiler chính là cái kia cao lớn thẳng tắp, không giống bình thường có siêu phàm chi lực lục địa sinh mệnh. Nghe được nơi này, Willy tự nhiên minh bạch, Salin Yana nói trên lục địa sinh vật là nhân loại, mà lại, Willy cũng bản năng đoán được, cái này thế giới siêu phàm khởi nguyên, có lẽ liền cùng số này vạn năm trước nhân loại cùng nàng phụ thân Saboiler có quan hệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.